thời gian, thấy yêu dấu đã vội tan. Những ngày em không khóc, lời hát bay lên trời. Những ngày em không nói, nghe trái tim mộ bia. Đứng ngó phía xa dòng sông, yêu thương ai vào hư không. Hỡi người qua đời em, đã chạy sức sống em hoàn tàn. Nỗi buồn khắc vào tim, vết đau khôn nguôi nào ai hay. Hỡi người qua đời em, đã chạy sức sống em hoàn tàn. Nỗi buồn khắc vào tim, vết đau khôn nguôi nào ai hay. Em không khóc, buồn vút cao lên trời.